Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 577, thứ 575 chương, mọi người cùng đối dưới nền đất xuất thủ toàn lực một kích. Dù cho không thể triệt để diệt nó, đem nó đánh ra tới cũng là hảo. Nghe lời này tất cả mọi người đã hiểu, cẩn thận vừa nghĩ, mặc dù phương pháp này rất là mạo hiểm, nhưng bây giờ mắt thấy rất nhiều người đâu kiên trì không nổi nữa. Lại không có phương pháp khác, như vậy cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền thử một lần. Hảo, có thể, từng tiếng tán đồng chi âm trình tự không đồng đều vang lên hậu. Quý quân Nguyệt Mâu Quang U lãnh chứa đầy sát phạt khí đạo. Ta sổ tam nhị một, mọi người đồng loạt ra tay, quý quân Nguyệt sau khi nói xong. Một tay chống đỡ phòng ngự che, một tay nâng lên ngũ chỉ triển khai. Một phen toàn thân hắc tử trình dài nhỏ hình trụ hình trường thứ liền xuất hiện ở trong tay nàng. Quý quân Nguyệt nắm chặt trường thứ đỉnh trình trường long hình dạng tay cầm. Kia trường thứ liền phẳng tựa đột nhiên tỉnh giấc bình thường dài nhỏ trường thứ quanh thân lóe ra. Khởi từng đạo nhưng sợ điện lưu, như nho nhỏ tia chớp bình thường bùm bùm lóe ra. Kia đỏ sậm điện lưu ở trong không khí có vẻ phá lệ âm u lạnh lẽo bá liệt. Cơ hồ có vô hình thật nhỏ hồng quang điện lưu tùy ý ra. Theo bốn phương tám hướng liên tiếp tuần trước vây to như vậy màu đỏ nguồn sáng phòng hộ tre. Kia bùm bùm nổ vang thanh âm nhượng cách chi tương đối gần nhân đô nhìn qua đây. Cái nhìn này, không ít người đô nhìn ngây người, cũng kinh ngạc, kia là cái gì lực lượng, như là lôi điện lực, lại tựa huyền lực, càng là một loại nhưng sợ lực lượng thiên nhiên lượng. Ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy quý quân Nguyệt tay cầm trường thứ ngút trời một chỉ đạo. Tam, nhị, một đánh chữ xuất khẩu cay nghiệt sắc bén, như một phen vô hình lưỡi dao sắc bén bổ ra ở đây mọi người tâm. Không biết bất gian dẫn tới mọi người nỗi lòng, nhượng mọi người không tự chủ được theo mệnh lệnh xuất thủ. Kèm theo quý quân Nguyệt trong tay trường thứ trên không trung chảy xuống mang theo phá thiên liệt. Địa chi thế thẳng cắm mặt đất động tác, mọi người vào giờ khắc này cư nhiên khó có được đều nhịp nhau nhau xuất thủ công kích. Từng đạo hồn hậu lực lượng dũng xuống mặt đất, bốn phía ra, như tầng tầng truyền lại khai sát cơ. Trong lòng đất hạ nhớ lại sóng to gió lớn, từng đạo hết đợt này đến đợt khác bang bang nổ vang thanh kèm theo long trời lở đất chi âm thôn. Thôn xé rách vang vọng, chấn vang ở chân trời. Mọi người vút lên trời cao bay lên, chân xuống mặt đất tạc nước ra quyển khởi một chút cũng không có sổ cắt bay đá chạy. Do như mưa rền gió giữ quá cảnh bàn quyển khởi cuộn trào mãnh liệt dâng trào bùn cắt lá rụng hòa. Thân cây, toàn bộ rừng cây liền hình như đột gặp mạnh đại gió xoáy. Vô số cây cối bị nhổ tận gốc đánh rách tả tơi tứ tán. Theo mặt đất bốc lên cường đại trận gió tùy ý bay múa xoay tròn. Vô số gió cắt tràn ngập mọi người mắt, cường đại cơn lốc xé nát quấn quanh mọi người thân cây. Nhượng mọi người quanh thân phòng ngự kết giới rốt cuộc đình chỉ gãy. Trước mắt vừa trống trải một cái chớp mắt liền bị vô số cắt bay đá chạy khí lãng cấp che lấp. Không biết qua bao lâu, bên tai đều là trận gió mang tất cả long trời lở đất nổ vang thanh. Thẳng đến một thanh âm vang lên triệt chân trời sắc bén quái dị hí vang. Lúc này mới chấn không ít người choáng váng đầu hoa mắt tại chỗ liền phun ra máu. Một ít thực lực yếu thần cấp quanh thân phòng ngự trực tiếp bị kia quái dị tiếng ngựa hí bộc phát. Ra lực lượng cấp chấn vỡ, theo không trung phi rơi vào. Cơ hồ trọng thương, Tô Mộc Húc yêu vụ chờ người cũng trong nháy mắt ở thanh âm này trung phun ra một ngụm tiên huyết. Nhất nhất rơi xuống trên mặt đất, mà Thiên Nhất Kỳ và Đình Dạ như vậy thần hoàng cao thủ thì bị xé rách phòng ngự hậu coi như kham. Kham ổn định thân hình rơi trên mặt đất lảo đảo mấy bước. Cũng tính đứng vững vàng, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết này đó vương giai kẻ mạnh thì trong nháy mắt bị chấn sắc mặt một. Bạch, quanh thân phòng hộ tre mặc dù không có vỡ tan, nhưng cũng xuất hiện kẽ nứt dấu hiệu. Mọi người vào giờ khắc này đều nhìn về phát ra tiếng. Trong lòng đô tuôn ra một đạo tiếng lòng, tới, chỉ thấy bị lật ngược rừng cây đầu cùng dâng lên một đen kịt kềnh càng. Kia đen đặc trăm người vây quanh Đỗ Ôn Không dưới thân cây tấp tấp ngút trời mà triển. Nồng đậm cành lá bất quá nháy mắt liền che trời tế nhật. Che tất cả bầu trời. Đem ở đây tất cả mọi người bao phủ ở tại trong đó. Tạo thành một đen đặc phong bế không gian. Xung quanh sớm bị tạc bay cây cối đã biến mất không thấy biến thành một mảnh không có chút nào cành. Lá cây cối đen nhánh đất bằng. Chỉ là kia đất bằng trải qua dung chuyển đánh rách tả tơi hậu. Đô trở nên lơ lỏng gập ghềnh. Nhưng ít ra ở tầm nhìn thượng, mọi người trước mắt lại không che vật, đủ để thấy rõ ràng vài trăm thước ngoại cái kia tráng kiện kênh càng. Thẳng đến ngút trời che trời tế nhật hậu, kia kênh càng mới đình chỉ sinh trưởng, lúc này liếc mắt nó thân thể độ cao, mọi người cơ hồ vô pháp tính ra này độ cao, chỉ cảm thấy thứ này cao to như xúc sờ không tới chân trời. Ít nhất nó cành lá bù đắp thành bọn họ lúc này mọi người bầu trời. Người đáng chết loại, cư nhiên quấy rầy lão phu ngủ. Hôm nay lão phu muốn hút khô của các ngươi máu thịt hòa lực lượng. Nhượng các ngươi sau khi chết cũng trở thành lão phu cây hồn. Đời đời kiếp kiếp vì ta sở thúc đẩy. Tối nghĩa khô giáo thanh âm liền hình như già nua dầu hết đèn tắt lão nhân phát ra tới âm thanh. Âm u, khô héo. Sắc bén, làm cho người ta chỉ cảm thấy khó nghe muốn bào táo phát điên. Này, là thụ yêu, Phượng Nhất nhìn trước mắt cành càng, nửa ngày mới miễn cưỡng tìm về thanh âm của mình, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nương, này đâu còn chưa mở đánh đâu, chỉ theo ngoại hình thượng này nhưng sợ gì đó liền nghiền đè ép mọi người. Quý quân Nguyệt mi tâm cau lại. Nàng có thể theo thứ này trên người cảm giác được cường đại kinh sợ nhân tâm uy áp. Đó là sát khí hóa thành lực lượng cường đại. Này luồng uy áp chính là nàng cũng huyết khí dâng lên. Đủ để có thể thấy thứ này đích thực lực tuyệt đối ở trung phẩm vương giả trên. Quý quân Nguyệt có thể cảm giác được, còn lại các thế lực người nắm quyền đồng dạng cũng cảm thấy. Dù sao ở đây người nắm quyền cơ hồ đều là vương giai. Chỉ là có chút là phong hiệu vương giả, có chút là trung phẩm vương giả, tất cả mọi người bởi vì đạo này nhưng sợ uy áp mà thay đổi sắc mặt. Bọn họ thực sự là vận khí cú hảo, vừa lên đến liền đá tới thiết bản, mà thần cấp kẻ mạnh không hề ngoại lệ tất cả đều nằm ở trên mặt đất. Chính là yêu vụ chờ người cũng không thể may mắn tránh khỏi. Một cái sắc mặt trắng bệch lạnh lẽo liên tục. Yêu vụ ngưng mày cố nén ngực nghẹt thở đau nhìn chằm chằm phía trước cành càng. Sẽ ở đó đông tây sắp muốn xuất thủ thời gian. Nàng rốt cuộc nhìn thấu đây là cái gì? Là ngàn năm lục võng. Yêu vụ một tiếng này hô nhỏ trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Bao gồm cái kia cành càng. Chỉ thấy nó động tác một trận. Cũng không có vội vã xuất thủ. Hình như tới hứng thú kiệt kiệt quái cười rộ lên. Ha ha ha, không nghĩ đến ngàn vạn năm qua nơi này cư nhiên còn có nhân loại giống như này trong mắt. Tiểu nha đầu, ngươi hảo hảo nói một chút, nếu như nói đối, lão phu hôm nay cũng chỉ hút đi ngươi tinh khí hòa lực lượng. Liêu ngươi toàn thây, yêu vụ cũng không để ý tới kia lão yêu quái lời. Chỉ là nhìn về phía nhìn của nàng quý quân Nguyệt mấy người giải thích. Thế gian sáu đạo yêu ma quỷ quái vô kỳ bất hữu. Nhưng tu luyện thành tinh hòa ma cùng thể nhưng cũng không từng xuất hiện quá. Bởi vậy có truyền thuyết tinh ma hợp thể là nghịch thiên vật. Được xưng là quỷ quái. Nhưng nuốt chửng tất cả tinh nguyên lực lượng. Lại bởi vì kỳ là sát khí sở thai nghén. Cố vì lục võng. Cả đời giết chóc không ngừng cướp đoạt không ngừng. Xem đại ác không ít người nghe được như lọt vào trong sương mù. Chỉ cảm thấy nghe thiên thư bình thường. Đán đại thể dễ hiểu ý tứ còn là đã hiểu, cũng chính là nói đây không phải là cây tinh cũng không phải thụ yêu, mà là ma, Phượng Ngân Hoa có chút hồ đồ nói, lập tức lại lắc đầu mình phủ định, không đúng, không phải ma, là tinh quái hòa ma cùng thể, nói đến đây Phượng Ngân Hoa nói không được nữa. Rốt cuộc là cái gì? Trong lòng mọi người cũng một trận không nói gì. Đây quả thực là bất yêu không tinh bất ma quái vật. Thảo nào được xưng là lục võng? Chẳng lẽ lục võng liền là một loại sản phẩm mới loại? Yêu Vũ Tịnh không nói thêm gì nữa, bởi vì quả thật có thể như thế giải thích. Này lục võng, không phải người, không phải yêu, không phải tinh, không phải ma, là một loại như tạp giao diễn sinh ra sản phẩm mới loại. Không nghĩ đến nàng lại có hạnh nhìn thấy lão tổ tông đời đời thế thế truyền xuống bản chép tay. Trung ghi chép truyền thuyết giống. Bất quá, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Nói không chừng hôm nay liền bàn giao ở đây. Kia kênh càng lại lần nữa kiệt kiệt cười quái dị. Bất quá lần này nó trong tiếng cười rõ ràng hơn mấy phần tối tăm khát máu khí. Lão phu không thích lục võng tên này. Lão phu thích hơn thế nhân gọi ta là cây ma. Hiện tại cố sự nghe xong. Lão phu cũng nên tiến san, cây ma kiệt kiệt cười quái dị. Vô số tật như nhanh như tia chớp thân cây liền theo nó thân thể cao lớn thượng tùy ý lan tràn bay. Múa ra, hướng phía cả đám nhân công kích mà đến. Bất quá trong chớp mắt đã đến mọi người trước mặt, mọi người trong lòng đại hài. Căn bản không kịp nghĩ nhiều liền phản xạ có điều kiện xuất thủ đánh trả hòa tránh né. Nhưng mà lại xuất hiện lần nữa trước tình hình. Những thứ ấy thân cây Việt giết càng nhiều, dù cho không bị mấy thứ này giết chết, cuối cùng cũng sẽ bị chúng nó quấn đến hao tổn chết ở chỗ này. Thánh Lăng Dực lắc mình né tránh bốn phía công kích hét lớn một tiếng. Sở hữu vương giai cao thủ liên thủ đi công kích kia cây ma. Đối với lần này, các thế lực người nắm quyền tự nhiên không có ý kiến. Hôm nay như không giết vật kia. Ai cũng biết muốn sống ly khai.